Chương 1. 522 thái tử thật đáng sợ. Chương 1. 522 thái tử thật đáng sợ. Nửa ngày, không có bất kỳ cái gì thanh âm, nam trong thư phòng tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cung Trường An tay nâng thiệp mời, đội một trán mồ hôi, âm thầm kêu đại vương hấu người, phần này khổ sai, hắn nguyên bản chỗ nào nghĩ đến, có thế không chịu nổi đại vương chính miệng hạ lệnh để hắn tới một chuyến, vì cái gì này hai cha con lẫn nhau hố đồng thời, xui xẻo tóm lại là bọn họ những tôm tép này đâu. Ô ô ô, tiểu hỷ tử cu nở dê túi cái đầu đứng ở một bên, hoàn toàn coi mình là khúc gỗ, không nói một lời không lên tiếng. Cung Trường An sợ hết hồn hết vía một hồi lâu, rốt cục nghe được thái tử Lãnh Tịch thanh âm trầm thấp trong thư phòng vang lên, cầm quy lục mừng thọ, còn muốn đơn độc giúp hắn giành vinh quang, hắn cho là hắn có thế lớn bao nhiêu mặt mũi để mực tiêu đi. Thái tử lời nói lạnh nhạt nói, ngữ bên trong thoáng ánh lên nhàn nhạt trâm trọng, mực tiêu trận này, không phải đem đầu góc động đến quang lộc chùa thiếu khanh, Lý Phúc Hải ra tam tiểu thư trên đầu A Lý Phu Nhân năm đó từng chịu qua cầm phủ thi thuốc tri ân, tất nhiên sẽ mang theo vị này chưa xuất các tam tiểu thư đi cầm phủ, cho cầm quy lục chúc thọ. Này không ngay ngắn được cho mực tiêu chế tạo điểm cơ hội, để hắn có thể sớm ngày ôm mỹ nhân về, lại nạp cái mỹ thiếp về nhà. Sớm một chút cho Thành Phi sinh cái thứ năm thứ tôn. Cung Trường An trợn mắt hốc mồm mồ hôi lạnh chảy ròng. Thái tử đại đại ngươi thật là khủng khiếp, ngay cả quang lộc chùa thiếu khanh Lý Phúc Hải ra một chút kia phá sự, cái gì hắn phu nhân nhận qua cẩm phủ ân huệ ngươi cũng tra được rõ rõ ràng ràng, ngươi đáng sợ như vậy, khiến người ta cảm thấy áp lực thật lớn, đột nhiên được đồng tình đại hoàng tử kiêu điện hạ làm sao bây giờ, đại điện hạ trí thông minh, căn bản không đủ trình độ ngài một sợi lông, lấy cái gì cùng ngài đấu. A Mặc Liên lánh cười một tiếng, đơn độc vị kia hảo đại ca, cũng liền tay này hầu hạ nữ nhân bản sự coi như cao minh. Cái khác đầu góc thực lực cái gì, cũng đừng nghĩ. Cung Trường An, nay tràn đầy đều là trảo phúng đi ngu ngơ nửa ngày. Cung Trường An mới khổ bức cho thái tử điện hạ dập đầu cái khấu đầu. Điện hạ, đại vương ngày gần đây, luôn luôn tại dùng cầm phủ ra chủ chế tác điều tức đan, cảm giác thân thể vô cùng tốt, vì lẽ đó muốn để ngài đi như thế một chuyến, thuận tiện hỏi lại cầm ra chu đòi hỏi mấy bình điều tức đan. Liên liên xem như, cho cầm phủ gia chủ làm một chút mặt mũi, điện hạ ngài chỉ ủy khuất chuyến này. Mặc Liên lánh mắt nhìn thẳng hướng Cung Trường An, đã đại vương thân thể không ngại, vậy cái này chính sự liền để hắn tự mình đến xử lý. Cung Trường An, không cần A thái tử điện hạ lão nô này liền trở về bẩm báo đại vương, để đại vương phái đại hoàng tử điện hạ đi cầm phủ một chuyến. Cung Trường An vội vàng khe ra quần leo ra cửa chạy, ngay cả thiệp mời mất trên mặt đất cũng không đoái hoài tới. Nói thêm gì đi nữa, thái tử liền muốn vung sạp HNZ không làm, lẽ nào lại như vậy một cái nho nhỏ đan dược thế gia gia chủ mừng thọ, còn vọng tưởng để hắn tiến đến lệ chúc gương mặt phải có thiên đại đi. Mặc Liên tức giận vô an thư, không ít sách sách gì rào rớt xuống. Tiểu hỷ tử chờ một đám thái giám cung tỳ nhóm, cùng nhau quỳ xuống, đầu cũng không dám nhấc một chút, không dám thở mạnh. Điện hạ, đại vương mơ hồ, làm việc nghị chỗ nào liền là nơi nào, ngài cũng không phải đầu một thiên tài biết. Hồi Phong không lưng đem rơi trên mặt đất sách từng cái nhặt lên, thả trên bàn trà. Việc này định là có người ghé vào lỗ thai hắn hóng gió. Mặc Liên bình tĩnh một gương mặt tuấn tú cười lạnh một tiếng, cái kia Trình Cơ, xem ra là giữ lại không được. Điện hạ. Một đạo trầm ổn thanh âm giản mua ở ngoài cửa vang lên. Thượng quan tiên sinh tới. Thái tử đứng dậy hướng ra phía ngoài nên, nhìn thấy một tên khuôn mặt ấm áp áo trắng lao giả lúc, không người thi lễ một cái. Lão giả vướt râu cười khẽ.